Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vậy, nếu để cho nam nhân khác chạm vào người cô, dù chỉ một chút, sẽ có rất nhiều người phải chịu tai ương. Đau! Cô kinh hô một tiếng, tiếp theo từ đau đớn biến thành tê dại, bởi vì hắn vẫn không ngừng hôn xuống. Trong lúc đó, dọc theo rốn đi vào giữa hai chân, cắn nhẹ lên phần non mềm trong bắp đùi, đôi môi lại càng triển miên xâm nhập. Ai có thể lợi hại hơn anh? Toàn tâm toàn ý chỉ phục vụ cho một người. Nữ nhân khác làm sao có thể có được một nam nhân trung thành và tận tâm như hắn chứ? Chờ cô chiếm được sự giải thoát lần đầu tiên, hắn đứng lên bỏ quần áo toàn thân, rất nhanh lại áp đến trên người của cô, một bên vuốt ve, một bên mệnh lệnh. Bảo anh là chồng yêu, nói rằng em chỉ muốn anh, chỉ cần một mình anh thôi. Cô còn chưa kịp nghe, có thể thở gấp nói. Không cần, em không cần, anh tránh ra. Đúng là bướng bỉnh. Hắn bắt lấy tay của cô, đặt ở trên vật nam tính nóng bỏng của chính mình. Cảm giác được không? Đều là do ngươi làm hại, hồ ly tinh chính là hồ ly tinh. Ta cũng không thể đem ngươi thả ra đi làm hại người khác. Vẫn là ta đành phải chính mình chịu khổ thôi. Cô muốn thu hồi tay của chính mình lại, nhưng hắn lại không cho. Kết quả vật kia càng ngày càng nóng, càng lúc lại càng lớn, như củ khoai lang nằm ở trong bàn tay của cô. Cuối cùng hắn rốt cục cũng buông tay ra, lại trực tiếp tiến vào trong cơ thể cô, làm cho hai người hô hấp đều lâm vào căng thẳng. Vợ em như thế nào lại giống như lần đầu tiên chúng ta cùng nhau vậy, tuyệt quá. Hắn dùng sức đi tới đi lui, rồi lại thúc mạnh về phía trước, liên tục đong đưa một lần lại một lần. Yêu chết cái loại cảm giác này, giống như được bàn tay của cô bao bọc vuốt ve, chỉ có cô mới có thể khiến cho hắn cực hạn mất hồn như vậy. Người cầm miệng lại có được không? Lời nói luôn làm cho người ta đỏ mặt tía tai. Cô nhớ rõ hắn trước kia không có huyền náo như vậy. Ghét bỏ anh sao? Tại anh so với em lớn hơn 5 tuổi. Cái tên họ Diệp kia so với em chỉ hơn 2 tuổi, cho nên em cảm thấy anh già phải không? Hắn đã sớm âm thầm nghĩ tới, chính mình vì cái gì so với tình địch kia đều hơn, chính là có tuổi lớn hơn một chút, bề ngoài cũng không có phong độ của người trí thức, nhưng hắn lại có hương vị của nam nhân hơn. Em không hề nói vậy. Hẳn là không nên ngụy biện. Hắn nắm chân của cô, lên khiêng ở trên vai, há mồm, liền cắn ngón chân cái của cô, làm hại cho cô hét một tiếng chói tai. Nói cho em biết, thể lực của ta cũng được trường kỳ rèn luyện, hôm nay sẽ cho em biết lợi hại. Biết rồi, biết là anh rất mạnh nha. À, hắn ở công ty, trong nhà đều có thiết bị tập thể hình. Cô ở trên giường mỗi khi đều bị hắn khinh dễ, như thế nào lại không biết cường hãn của hắn chứ? Thái độ có lệ, khẩu khí tùy tiện, bác bỏ. Cái gì cùng cái gì nha, hôm nay không phải cô đi bắt gian sao? Vì sao lại rơi vào kết cục bị xử phạt về thể xác này? Chỉ sợ cũng không có ai oan hơn cô. Chồng à, anh là người tuyệt nhất. Cuối cùng cô cũng không chịu nổi giày vò, vẫn là ngoan ngoãn nói ra lời mà hắn muốn nghe nhất. Nghe xong hắn lại nhiệt huyết sôi trào, hận không thể đem chính mình tiến vào chỗ sâu nhất của cô. Toàn bộ đều cho em, của ta đều là của em. Em không nghĩ muốn cũng không được. Tiểu hồ ly tinh, em muốn tính mạng của ta cũng không sao. À, cô đồng muốn tính mạng của hắn làm gì? Không cần được không? Cô thật sự không khí lực hỏi. Nam nhân này sắp làm cô bức điên. Tựa như phi ngựa giày xéo, hắn cuối cùng cũng tiến lên một đoàn, ép tới cô, tới choáng váng đầu óc. Rốt cục giống như sóng chiều bị mắc cạn, được giải thoát, đạt được khoái hoạt, phun sâu vào trong cơ thể của cô, cúi đầu liếm vào vành tai, khàn khàn nói. Cảm ơn em, về nhà cảm giác thật tốt. Lúc này cô còn không hiểu ý tứ của hắn. Hai người ép buộc đến lúc bình minh, hắn còn không chịu rời khỏi cơ thể của cô. Cô mới hiểu được hắn muốn trở về nhà như thế nào. À, lần sau vẫn là đừng nên làm cho hắn rời nhà đi ra ngoài. Tính toán lại, cô vẫn là thiệt nhất. Ngày hôm sau, Lý Thần Du gọi điện thoại cho Liêu thư ký, thay Kha Tổng đại nhân nhắn tin nghỉ một ngày. Lý do là mệt mỏi quá độ. Không đúng, là xã giao quá độ, cần phải hảo hảo tĩnh dưỡng. còn đi học, đứa nhỏ giao cho bảo mẫu, đưa đến. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net